Truyện đam mỹ cứ thế theo đuổi cậu, tác giả Miên Thanh Túc Vũ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại thanh xuân vườn trường, happy ending, chương 46, nhãn thần hợp mưu. Từ Khoát gần đây có chút khổ tâm, hắn đột nhiên làm mất điện thoại di động, lại vô tình lượm được một người anh em, mà người anh em này đối với hắn cực kỳ tốt, làm gì cũng đều rủ hắn theo, lúc không bận liền gọi hắn ăn cơm cùng. Lúc nghỉ giữa giờ, Phùng Kiến Vũ lại nghe được Từ Khoát huênh hoang khoe với người khác: con mẹ nó, người anh em kia của tôi cực kỳ tốt, mẹ anh ấy mang xoài đến, anh ta liền mang qua cho tôi ăn, cực kỳ ngon. Làm cái gì cũng đều nghĩ đến tôi, cậu nói xem có phải đặc biệt tốt không? Vương Thanh đúng là có mang cho hắn xoài, có điều xoài cho hắn là quả bé nhất, còn lại mấy quả to nhất, ngọt nhất đều được gọt vỏ cắt nhỏ rồi bỏ sẵn vào hộp, mà cái hộp đó tất nhiên được nhét vào ba lô của Phùng Kiến Vũ. Lớp trưởng Lưu ở bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, nhìn không được mở miệng nói: Từ Khoát, người anh em này của cậu không phải là muốn theo cậu, mà là muốn theo người bên cạnh cậu. Không thể nào! Từ Khoát trừng lớn hai mắt. Chúng tôi đều thẳng á. Hơn nữa, ai? Nhị ca, Vương Thanh là theo đuổi anh sao? Phùng Kiến Vũ chính là vì chuyện mấy quả xoài đã có phần chột dạ, hiện tại nghe được câu hỏi của Từ Khoát liền toát mồ hôi lạnh. Cái gì? Chính là không có khả năng mà. Từ Khoát vẻ mặt chính trực, nhanh chóng buông lời phản bác. Phùng Kiến Vũ ở một bên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều hiểu ý nhau, không đem chuyện hai người hẹn hò nói ra ngoài, kể cả với Bạch Nham và Cố Ninh cũng không nói. Tóm lại chính là không thể quang minh chính đại hướng người khác mà nói đây là người yêu tôi. Thôi thì cứ quyết định im im, đến lúc bị phát hiện thì tính sao vậy? Chỉ khổ hai kẻ thật lòng muốn hai người Vũ Thanh về với nhau là Bạch Nham và Cố Ninh. Phùng Kiến Vũ ba lần cự tuyệt lời mời đi xem phim của Cố Ninh. Cố đại tiểu thư hết cách, đành phải trực tiếp đến cửa đòi người. Phùng Kiến Vũ không phải là không muốn đi, chán qua là trong rạp chiếu phim có bộ phim mà Vương Thanh thích nhất, Fast and Furious. Cậu là muốn cùng Vương Thanh đi xem á? Hiện tại có phim gì xem nhỉ? Có mấy bộ phim này. FF7, Tay Trái. Được rồi, Tay Trái là của đạo diễn cậu thích, cậu không đi coi sao? Tôi xem, tôi xem. Phùng Kiến Vũ mãi suy nghĩ xem Vương Thanh thích phim gì. Căn bản không để ý tới đạo diễn mình thích cũng có phim đang chiếu. Trong lòng cậu tính toán chu toàn, cùng Cố Ninh xem Tay Trái, sau đó sẽ cùng Vương Thanh xem FF7. Phùng Kiến Vũ đem chuyện này nói với Vương Thanh. Vương Thanh thật sự cảm thấy không vui. Em không dưng đi xem phim với cô ấy làm gì? Hai người quan hệ là như thế nào? Có thể có quan hệ gì được? Phùng Kiến Vũ trốn ở cửa cầu thang, nhỏ giọng gọi điện thoại cho Vương Thanh. Cô ấy hẹn nhiều lần rồi, em mà từ chối mãi, không phải rất khả nghi sao? Trong lòng có quỷ đương nhiên sẽ thấy sợ. Em không được đi. Không đi? Với tính của cô ấy nhất định sẽ nghi ngờ em. Sau đó cái gì? Chính là không được đi. Tuy rằng Vương Thanh biết Cố Ninh đối với hắn không có gây ảnh hưởng gì hết, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân vắng mặt mấy năm nay, không biết từ đâu xuất hiện thêm một Cố Ninh, lại còn là bạn thân tốt nhất của Phùng Kiến Vũ, trong lòng hắn luôn thấy khó chịu. Nhất là chuyện Phùng Kiến Vũ dù có bị dụ dỗ thế nào cũng không chịu nói lý do cậu với Cố Ninh làm sao mà quen nhau. Anh sao lại vô lý như vậy á? Em không đi không được. Từ Khoát rửa mặt xong đi ngang qua cửa cầu thang, chợt nghe nhị ca của hắn quát lên một tiếng, làm giật hết cả mình. Vội bê chậu chạy đến, nhỏ giọng hỏi: nhị ca, anh tức giận gì vậy? Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại, hung hăng trừng mắt liếc Từ Khoát, lòng lẩm bẩm: nếu không phải tại đồ ngốc này đánh mất điện thoại di động, cũng sẽ không có nhiều chuyện sốt ruột như vậy xảy ra. Phùng Kiến Vũ thật sự không rõ vì sao Vương Thanh lại cứ xoắn xích về mối quan hệ giữa cậu và Cố Ninh. Cậu lại không thể kể quá rõ ràng quá trình quen biết Cố Ninh với hắn được. Chẳng lẽ nói bản thân nửa đêm không ngủ được, muốn đi gây ba, sau đó thì gặp Cố Ninh. Như vậy cũng thật quá mất mặt đi. Bạch Nham trở về phòng, liền thấy Vương Thanh ngậm thuốc lá, nổi giận đùng đùng, điên cuồng chơi trò bảo vệ của cải. Bạch Nham liền nhiều chuyện đi tới nhìn. Ai, chú ý một chút đi, củ cải của cậu bị gặm rồi kìa. Vương Thanh cũng không thèm trả lời, khoanh tay lại leo lên giường đi ngủ. Bạch Nham vừa rửa mặt ra, lại thấy tên kia đang nhìn chậm chậm điện thoại. cũng không biết là đang làm gì, chỉ biết khuôn mặt kia đang đằng sát khí mà lườm cái điện thoại kế bên. Uchiha đệ nhị vừa đang một trạng thái mới, tiết trời hanh khô, dễ dàng cáu giận. Bạn học Tả Thanh Long hầm hừ cũng đang lên một trạng thái không nghe lời. Tam ca, Phùng Kiến Vũ nằm lì ở trên giường lớn lên tiếng gọi lão Tam. Từ Khoát đang loay hoay cắm túi sưởi luống cuống vội vàng chạy tới. Nhị ca cần gì? Cậu nói người cậu sao lúc nào cũng lạnh hết vậy? Không phải chỉ vừa tắt hệ thống sưởi thôi sao? Mới đây đã thấy cậu đi ôm cái túi chườm nóng. Không sợ dễ bị bệnh sao? Từ Khoát xoa xoa mặt làm ấm. Anh thì biết cái gì? Tôi chắc chắn kiếp trước là thiên thần tuyết. Dạ, cậu là thiên thần. Một câu nói của Từ Khoát đổi lấy cả phòng cười ầm lên. Phùng Kiến Vũ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nằm trong chăn lạnh, lại không chịu được mà nhớ tới Vương Thanh. Nhớ người kia, lúc nào cũng nóng như lò than. Mùa đông có thể ôm hắn ngủ. Cảm giác giống như ôm một cái lò sưởi nhỏ. Ai, thật muốn gọi Thanh Phi vào thị tẩm á. Rạp chiếu phim ngày thứ ba, giá vé giảm còn một nửa. Buổi chiều lại không có tiếc. Hai người chậm như rùa, lết đến rạp chiếu phim. Đến nơi mới bắt đầu, chọn giờ chọn chỗ. Phùng Kiến Vũ đối với phim về tuổi thanh xuân không có hứng thú. Ngược lại áp phích FF7 lại khiến cho cậu chú ý, phải liếc nhìn vài lần. Hai người mua vé xong đi ra, Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua quầy đồ ăn. Tôi muốn ăn... Ăn cái gì? Bỏng với cô ca, ăn xong lại béo lên mấy cân. Phùng Kiến Vũ còn chưa nói hết câu, đã bị Cố Ninh liến thoáng chặn họng. Đang muốn cự lại, liền nghe bên kia cũng có người nói một câu không khác gì. Ăn bỏng cái gì mà ăn bỏng, cậu bây giờ khác gì heo đâu. Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, sao giọng này lại giống Vương Thanh như vậy? Cố Ninh huýnh tay cậu một cái. Ai, cậu xem bên kia có phải người trong lòng cậu không? Phùng Kiến Vũ chột dạ, mặt cũng nóng bừng lên, miệng bắt đầu lắp bắp. Cô, đừng nói mò. Giọng nói vừa rồi đúng là của Vương Thanh. Mới sáng sớm, hắn đã bị Bạch Nham lèo nhèo. Nói cái gì mà, cùng đi xem phim. Thật sự không chịu được, tên kia nói nhiều, mới phải lết đi cùng. Kết quả tên kia lại đòi xem phim Thanh Xuân, tay trái. Vương Thanh vẫn nhớ, tay trái là bộ phim của đạo diễn mà Phùng Kiến Vũ yêu thích. Hắn luôn muốn cùng cậu đi xem, thế nhưng Bạch Nham không biết ăn nhầm thuốc gì. Nói không xem tuyệt đối không từ bỏ. Cũng không phải tiểu cô nương, ăn bỏng cái gì chứ. Vương Thanh chính là thấy phiền, mắng tên kia hai câu, xoay người liền bắt gặp Phùng Kiến Vũ. Bạch Nham và Cố Ninh làm bộ kinh ngạc chào hỏi nhau. Trùng hợp vậy sao? Lại trùng hợp vậy, ha ha ha. Mấy cậu xem phim gì? Tài trái suốt 3 giờ. Con mẹ nó, chúng ta đúng thật là duyên phận. Đúng à? Mấy cậu hàng mấy? Con mẹ nó, ngồi cạnh nhau. Vương Thanh, chúng ta ngồi cạnh nhau. Hai người Vũ Thanh từ lúc nhìn thấy nhau, trong mắt đâu còn có ai khác, trực tiếp bỏ quên hai nhãn thần đang diễn sâu bên cạnh. Bắt đầu cái màn, cậu nhìn tôi nhìn cậu. Mặc dù hôm qua vừa mới giận dỗi nhau, lúc này vô tình gặp mặt, vẫn là không nhịn được muốn gần gũi. Bên kia, hai kẻ nọ diễn cũng rất nhập tâm. Vương Thanh sờ mũi một cái, hướng Cố Ninh hỏi, tôi đi mua cho cô một bịch bỏng ngô. Mấy cậu uống gì? Cố Ninh vừa muốn nói không cần, Vương Thanh đã xoay người đi mất. Bạch Nham cười híp mắt nói, đúng là đứng trước người đẹp có khác. Tôi cầu xin nửa ngày tên đó còn nói hai đứa con trai cầm bổng ngô, thật mất mặt. Bạch Nham nói câu này vốn tưởng sẽ khích tướng được Phùng Kiến Vũ, nhưng Phùng Kiến Vũ đã sớm đoán được Vương Thanh đích thị là mua bổng ngô cho mình, trong lòng càng thêm mấy phần vui vẻ, trên mặt lại lãnh đạm làm như không có việc gì xảy ra. Cố Ninh lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu hiện của Phùng Kiến Vũ, quay đầu trừng Bạch Nham, không dễ dụ đổi chiều. Vào phòng chiếu, Cố Ninh đi phía trước, Phùng Kiến Vũ theo sau. Lần lượt tìm chỗ ngồi xuống, Bạch Nham vẫn còn ở bên ngoài nghe điện thoại. Vương Thanh vốn không có ý định trực tiếp ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, đành cách một ghế ngồi xuống. Bạch Nham trở về nhìn thấy chỗ ngồi như vậy, kém chút nữa thì tức mà thổ huyết, bừng bừng nổi giận hướng Vương Thanh mà quát. Ngồi vào bên trong đi, không biết tự giác à? Vương Thanh bày ra bộ dạng không tình nguyện, nhưng trong lòng thì vui vẻ muốn chết. Đứng lên ngồi vào ghế bên trong, đem bổng ngô trên tay đưa qua mặt Phùng Kiến Vũ, hướng về phía Cố Ninh. À, cô ăn bổng không? Phùng Kiến Vũ liền tức giận, anh thật đúng là mua cho cô ấy phải không? Anh không nhìn thấy tôi à? Cố Ninh cười híp mắt nói, tôi không ăn, anh đưa Đại Vũ ăn đi. Này, cho em. Vương Thanh chột dạ sợ bị người khác phát hiện. Phùng Kiến Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn. Thế nào, cô ấy không ăn mới đem cho tôi? Không muốn trực tiếp cho tôi phải không? Vương Thanh hết đường chối cãi, lại không thể mở miệng giải thích. Thật là phiền muộn muốn chết. Đèn bắt đầu tắt dần, màn hình cũng sáng lên. Bốn người ngồi cùng nhau, nhưng không có ai có tâm tư mà xem nội dung phim hết. Cố Ninh cùng Bạch Nham nghiên cứu làm sao để kích thích hai người này cọ ra lửa. Còn Phùng Kiến Vũ thì đang uất ức ăn bỏng. Còn tên Vương Thanh kia thì tất nhiên vẫn lặng lẽ nhìn Phùng Kiến Vũ. Làm sao tính tình lại khó chịu như vậy? Phùng Kiến Vũ vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời trước đây. Đâu rồi ạ? À? Phùng Kiến Vũ ăn chán rồi, thì dùng hai tay ôm bịch bỏng ngồi đơ ra. Mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhưng không xem vào một chi tiết nào hết. Trong đầu đều nghĩ là tại sao không thể cùng Vương Thanh tốt đẹp mà xem hết bộ phim. Vương Thanh nhìn lén cậu vài lần, trong lòng bắt đầu thấy ngứa ngáy. Liếc mắt sang trái, thấy Bạch Nham đang cắm cúi vào di động. Liền lặng lẽ đưa tay sang, dùng ngón út ngoắc vào ngón út của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức rút tay ra. Vương Thanh kiên nhẫn ngoắc tận mấy lần, nắm chặt không tha. Lúc này Phùng Kiến Vũ mới cúi đầu, mím môi đè chặt khóe miệng đang muốn cong lên. Chờ Phùng Kiến Vũ không phản kháng nữa, Vương Thanh mới lộn tay lại, xòe tay nắm lấy bàn tay cậu, cho 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Phim điện ảnh không có mấy ai xem. Trong rạp, một trái một phải, hai bóng đèn, tập trung nghĩ cách, nên đi chỗ nào tiếp theo. Ở giữa hai đương sự thì tay đang nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến đối phương. Hơn 1 giờ đồng hồ, ngồi trong rạp, là dùng để chơi, nhéo ngón tay và gãi gãi lòng bàn tay. Ngoại trừ vai nam chính, hình như tên là Trương Dạng, thì cái gì cũng đều không nhớ được. Chương 47, xoài không ăn cũng có thể dị ứng. Xem phim xong, lại cùng nhau ăn cơm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều làm Vương Thanh cảm thấy bản thân giống như bị giày vò. Người yêu ngồi trước mặt, vậy mà muốn hôn cũng không thể hôn, ôm cũng không thể ôm, ngay cả đến việc gấp đồ ăn cho người yêu cũng không thể làm. Thế mà cả hai lại còn phải làm như người không quen biết. Chính là vừa mệt vừa đau lòng à. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Vương Thanh về đến phòng, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Vừa đi xem phim lại vừa đi ăn, cậu muốn làm gì? Bạch Nham thẳng thắn trả lời, tôi muốn theo đuổi Cố Ninh. Vương Thanh nhíu mày một cái nhìn hắn. Cậu muốn theo đuổi Cố Ninh? Bạch Nham gật gật đầu, da trắng, mặt đẹp, chân lại dài, hát rất hay, tính tình lại không kiểu cách. Thật tốt à. Vừa vặn cô ấy lại chiếu mắt cậu. Cậu không biết có bao nhiêu người xếp hàng để theo đuổi cô ấy đâu. Vương Thanh bán tín bán nghi hỏi lại. Thật. Bạch Nham nghiêm túc gật đầu. Thật. Bạch Nham chính là muốn một công đôi việc. Muốn theo đuổi Cố Ninh là sự thật. Cũng thật sự có ý muốn giúp Vương Thanh giành Phùng Kiến Vũ về với nhau. Tôi... Vương Thanh nói chưa dứt câu. Lớp trưởng ở sát vách đã gõ lên cửa mấy cái rồi ló đầu vào. Thanh ca, xem thông báo chưa? Lão Tào bảo anh đưa số thẻ căn cước cho ông ấy. Lão Tào, thông tin thẻ căn cước không phải có trong danh sách lớp cả sao? Thầy cần làm gì? Đặt vé tàu hỏa à? Cuối tuần đưa học muội, học đệ đi vẽ ngoại cảnh. Anh không phải báo danh trong khóa đấy sao? Vương Thanh suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhớ ra được. Bạch Nham coi chân đá Vương Thanh một cước. Lần trước lão Tào có nói thiếu một người dẫn lớp đi đến cái thành phố chúng ta đã từng đi. Hỏi ai muốn đi, có thể được cộng thêm điểm. Cũng không phải nộp hai bài. Lúc đó cậu liền báo danh, bây giờ bị đần rồi à? Vương Thanh vỗ đầu một cái mới nhớ ra chuyện này. Khi đó vì muốn tránh mặt Phùng Kiến Vũ, hắn liền trực tiếp đi báo danh. Ai ngờ được không quá 2 ngày, hai người đã trở nên tốt đẹp. Đến giờ lại phải xa nhau sao? Tôi có thể đổi ý không? Lớp trưởng và Bạch Nham đồng thời lắc đầu. Cậu lúc này dám đem con bỏ chợ, có tin cuối kỳ, lão Tạo sẽ ghim cậu không? Học bổng không muốn nữa. Vương Thanh thật là buồn muốn chết. Lúc đó thế nào lại làm ra hành động hồ đồ như vậy, để bây giờ mang lấy xui xẻo. Từ sau cái lần ở sân trường ấy, tổng cộng mới có hôn môi một lần, nắm tay được một lần, gặp mặt thì cũng được có mấy lần. Nhưng sắp tới phải xa nhau hơn nửa tháng à. Quả thật là muốn phát điên mà. Phùng Kiến Vũ đưa Cố Ninh về rồi, trở lại ký túc xá. Đợi nửa ngày cũng không thấy Vương Thanh gửi tin nhắn qua. Không thể làm gì khác là gửi một tin qua, hỏi xem hắn đang làm gì. Trong chốc lát, Tả Thanh Long nhắn trả lại một loạt biểu tượng khóc lớn. Phong Kiến Vũ nhịn cười hỏi hắn bị làm sao. Tả Thanh Long, tuần sau đưa học đệ học muội năm hai ra ngoài vẽ ngoại cảnh 2 tuần. Uchiha đệ nhị, ba chấm. Tả Thanh Long đem hết đầu đuôi mọi việc vì sao nên cơ sự này kể rõ ra. Uchiha đệ nhị bên kia cũng tỉ mỉ đọc từng chữ, cuối cùng mới ngắn gọn đáp lại 2 chữ: đáng đời. Tả Thanh Long bảo bảo trong lòng buồn khổ, liên tiếp gửi một loạt biểu tượng đau lòng qua. Phong Kiến Vũ chính là tức giận, một tin cũng không đọc. Kết quả bên kia cứ như vậy nhắn tin liên tục không dừng. Cốc Nam ngồi phía sau không chịu được mở miệng: nhị ca à, điện thoại của cậu á, tại sao vẫn rung liên tục vậy, cậu không xem điện thoại à? Phong Kiến Vũ cầm điện thoại lên nhìn, Vương Thanh bên kia đã phát hơn 99 cái biểu tượng khóc thút thít. Hết cách, Phong Kiến Vũ chỉ có thể thở dài một tiếng nhắn lại: Uchiha đệ nhị, lúc nào anh về à? Tả Thanh Long: ngày mùng 1 tháng 5. Uchiha đệ nhị, ba chấm. Uchiha đệ nhị, anh nói anh không phải là tên ngốc đi. Tả Thanh Long: anh ngốc, anh ngốc, anh ngốc nhất nhà. Uchiha đệ nhị, chờ anh về. Tả Thanh Long: thật không, em không về nhà à? Uchiha đệ nhị: sao lắm lời vậy chứ? Tả Thanh Long: được được được. Vương Thanh nằm trên giường nhảy cẩn lên, vừa muốn hoan hô liền thấy Bạch Nham dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn hắn. Vương Thanh đành cố nén lại vui mừng. Vương Thanh trong lòng vui vẻ đi qua đi lại trong phòng 2 vòng, tay cầm điện thoại cùng đại vũ nhà hắn nói chuyện phiếm. Bạch Nham vừa chơi xong một ván, quay đầu thấy Vương Thanh vẫn nhìn chằm chằm di động liền hỏi: tôi nói này, cậu liên tục nhìn điện thoại di động làm gì? Bảo vệ của cải à? Trò này chơi vui vậy sao? Vương Thanh không thèm để ý tới hắn, nhắn sang cho bên kia một câu: Bạch Nham muốn theo đuổi Cố Ninh. Liền nhận lại được một dấu chấm than của bạn học Uchiha đệ nhị. Uchiha đệ nhị, chính miệng Bạch Nham nói. Tả Thanh Long: đúng vậy. Uchiha đệ nhị, cậu ta thế nào lại suy nghĩ không tỉnh táo như vậy? Tả Thanh Long, ba chấm. Vương Thanh biết chuyện này nhất định có thêm mấy phần vui vẻ. Hắn giúp Bạch Nham theo đuổi thành công Cố Ninh cũng là giúp hắn không cần phải lo sợ một ngày nào đó Cố Ninh quay ngược lại đào chân tường nhà hắn. Thử hỏi, đem bạn thân của người yêu mình biến thành vợ của huynh đệ tốt, không phải là viên mãn rồi sao? Tả Thanh Long: tiếp xúc rồi mới thấy lão Bạch tốt vô cùng. Em không muốn giúp đỡ mọi chuyện tiến triển nhanh một chút sao? Uchiha đệ nhị: là chuyện của hai người kia, ít dây vào. Tả Thanh Long: được được được, nghe lời em. Phong Kiến Vũ đặt điện thoại xuống, nhìn thoáng qua người đang tự đa tình là tên tự khoác bên cạnh. Nếu tiểu tử này biết Bạch Nham đang theo đuổi Cố Ninh, không biết sẽ làm ra chuyện gì à? Chuyện Vương Thanh cùng thầy giáo đi ra ngoài vẽ ngoại cảnh không có mấy ai biết, đến khi Từ Khoát nghe được tin này liền thấy đáng tiếc vô cùng. Vậy là nửa tháng không được nhìn thấy anh sao? Từ Khoát trong lòng buồn bã, hoàn toàn không chú ý được chuyện hôm nay lúc ăn cơm Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ngồi cùng một bên với nhau. Không sao, đến tháng năm ấm áp rồi, chúng ta cùng chơi bóng. Vương Thanh lặng lẽ cắp thịt vào bát của Phùng Kiến Vũ, đầu gối bên dưới chạm nhẹ vào đầu gối cậu. À, anh đi ngày nào, tôi đi tiễn. Không cần không cần. Tranh thủ lúc lão Tam cúi đầu ăn cơm, Vương Thanh mang hết thịt ở trong đĩa cắp vào bát của Phùng Kiến Vũ. Hắn ăn cũng tạm tạm rồi, tay phải lại thò sang nắm lấy tay trái của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đang phồng má lên nhai, nghiêng đầu trừng mắt lườm hắn, im lặng giật giật tay ra. Tát anh đấy. Vương Thanh cười đến cả nhìn thấy răng khôn. Từ Khoát đối diện nhìn hắn một chút rồi thở dài nói: còn cười được sao? Vậy anh cũng được tính là công tác phí du lịch à? Thế còn việc đi học thì sao? Phùng Kiến Vũ hất tay hắn ra. Vương Thanh không liếc mắt nhìn cậu mà quay sang trả lời Từ Khoát: xin nghỉ, bài tập không cần nộp, cũng không cần điểm danh trên lớp. Thật không? Phùng Kiến Vũ sâu kín hỏi: em thế nào nghe thấy không phải như vậy? Tin em nghe không đúng, đều là lừa gạt cả thôi, thanh niên nói cái gì cũng tin. Vương Thanh gõ cỏ lên bàn giải thích. Phùng Kiến Vũ chọc chọc đôi đũa, nhăn trán lại nhìn hắn: em có nên để cho anh chút mặt mũi không đây? Anh sai rồi, sai rồi, ăn nhanh lên. Vương Thanh cười hì hì, nhéo nhéo vai cậu. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, cầm đũa nhặt lên 2 miếng rau trong bát của mình, bỏ vào bát của Vương Thanh. Từ Khoát đứng ngoài xem nửa ngày, vẫn không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ chăm chú nghe Vương Thanh nói xem, đi vẽ ngoại cảnh có cái gì hay mà ở đây lại không có. Mặc dù bản thân khuyên bảo Phương Thanh nên ngoan ngoãn đi theo thầy giáo, nhưng đến tận trước hôm hắn đi một ngày, trong lòng Phùng Kiến Vũ vẫn là không có vui. Cậu lặng lẽ nhắn tin qua thì không ai trả lời, gọi điện thoại tới nghe thì nghe được bên kia đang cãi nhau việc ai ở cùng với ai. Phùng Kiến Vũ buổi chiều kính lớp, vừa hết giờ học, cơm cũng chưa ăn, đã chạy đến siêu thị mua 2 túi đồ ăn định mang qua ký túc xá cho Vương Thành. Cậu lấy cớ từ khóa tặng đồ cho Vương Thành mà tiến đến cầu thang ký túc xá. Đang nghĩ ngợi có nên để ở phòng quản túc rồi bảo Vương Thanh xuống lấy hay không, liền đụng mặt Bạch Nham. Đại Vũ, sao cậu đến đây? Tôi thay Tam Ca mang cho Vương Thanh ít đồ, vừa hay gặp được cậu. Cậu giúp cậu ta mang lên phòng đi. Phùng Kiến Vũ chột dạ sợ bị Bạch Nham nhìn ra chân tướng, thế nhưng nhãn thần của ai kia hôm nay lại không có mở. Bạch Nham còn tưởng là Phùng Kiến Vũ không có ý đồ gì, nhưng cơ hội lần này đúng là khó có được. Nếu hắn không lừa được Phùng Kiến Vũ vào trong phòng chờ Vương Thanh trở về, thì làm sao xứng làm bạn thân của Vương Thanh. Bạch Nham không nhận 2 túi đồ của Phùng Kiến Vũ. Đi vào chờ đi, cậu ta đi họp, không biết lúc nào mới về. Đứng giữa việc sợ bị phát hiện có gì đó mờ ám và tham quan phòng ngủ của hai người, Phùng Kiến Vũ có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn vé sau. Tùy tiện ngồi à, kia là bàn của Vương Thanh, phòng chúng tôi không chỉ nhiều bút mà còn có nhiều giấy. Tốt vô cùng. Phùng Kiến Vũ lặng lẽ nhìn quanh, phong cách cá nhân của Vương Thanh rất rõ ràng, dọn dẹp cũng coi như là chỉnh tề. Trên bàn ngoại trừ tập tranh vẽ, còn có một chậu hoa đá nhỏ. Đại Vũ, giúp tôi tìm đồ. Ở trên giá sách của Vương Thanh, hình như là cái tập màu xanh nhạt kia. Cậu lấy giúp tôi xem, bên trong có phải là bản vẽ thiết kế không? Phùng Kiến Vũ dựa theo lời của Bạch Nham, với lên giá sách tìm tìm, quả nhiên thấy một tập tài liệu có bìa xanh. Cậu lấy xuống mở ra nhìn thoáng qua, trên cùng là tranh chân dung của một người. Tuy rằng không phân biệt được đây là phong cách gì, nhưng cậu nhận ra được người vẽ trong tranh là bản thân cậu. Phùng Kiến Vũ sửng sốt một giây, vô thức lật lật các trang phía sau ra xem. Mỗi tấm đều là một góc nhìn khác, một thần thái khác của cậu. Bạch Nham đẩy đẩy kính mắt cười thần bí, cậu tìm thấy chưa? Phùng Kiến Vũ vội vàng đóng tập tài liệu, lắp bắp trả lời, tôi còn có việc, tôi đi trước. Vương Thanh bị mấy học muội quen được gia đình chiều chuộng, tranh cãi mấy cái vấn đề nhỏ nhặt làm phiền muốn chết, vừa họp xong phải vội vã từ phòng học về ký túc xá để thu dọn đồ dùng. Vừa đến lối rẽ liền nhìn thấy dưới ngọn đèn mờ nhạt ở trước cửa phòng ngủ có một người đang ngồi trên bậc thang. Đến làm gì à? Tìm người à? Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên cười cười nhìn Vương Thanh, hai mắt cong cong. Đúng vậy, em đến tìm người yêu. Người yêu em có đẹp trai không? Cũng có thể nói như vậy. Vương Thanh giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào má của Phùng Kiến Vũ. Lại nháo, em đến làm gì? Phùng Kiến Vũ bám vào tay hắn lấy đà đứng dậy, thay Tam Ca đưa đồ cho anh. Vương Thanh nở nụ cười, lại đem Tam Ca ra làm bình phong, có người tin sao? Phùng Kiến Vũ đắc ý cười cười, chung quy cũng có Bạch Nham tin, còn người khác em không quản. Mấy hôm nữa anh hỏi Từ Khoát thì cậu ta có khi cũng không nhớ đâu. Vương Thanh bắt đắc dĩ, em toàn bắt nạt Tam Ca. Hai người trong lòng đều có một chút ý muốn đèn tối, nhưng chỉ yên lặng không nói gì mà nhìn nhau. Thỉnh thoảng có bạn học đi qua chào hỏi Vương Thanh, tiện thể còn tò mò liếc mắt sang Phùng Kiến Vũ. Sớm một chút quay về ngủ đi, anh đưa em về trường. Phùng Kiến Vũ bĩu môi, không tình nguyện mà đi xuống cầu thang cùng hắn. Khu trường học được xây nhiều năm, luôn là có một vài ngọn đèn đường không thể sáng. Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ, nhét vào trong túi áo của hắn. Ngoài đường lúc này tối đen, có người đi qua cũng không sợ bị nhìn thấy. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu đếm sau, nắm chặt ngón tay hắn, bỗng nhiên nói, trường học của anh thật tối, ban đêm như thế này thật muốn dọa người. Anh nói, liệu có chỗ nào tối đen như mực không? Vương Thanh sửng sốt một giây, đã hiểu ra ý tứ mà ai kia vụng về ám chỉ. Một bên cười trộm một cái, một bên kéo cậu rời khỏi đường chính. Phùng Kiến Vũ đi theo hắn, mắt thấy càng đi con đường càng tối, trong lòng có chút bất ngờ. Trường học của anh đúng thật là muốn gì có nấy, em là muốn rủ anh đi ăn trộm. Phùng Kiến Vũ còn chưa nói dứt lời, Vương Thanh đã bắt đầu hôn lên. Tim của cậu bỗng nhiên lại tăng tốc đập dữ dội. Rõ ràng, rất nhiều năm trước, cũng đã từng làm việc này, thế nhưng hiện tại vẫn là rất khẩn trương. Ngày trước cậu không biết tại sao bản thân lại căng thẳng như vậy, nhưng bây giờ căng thẳng

Từ lúc hai người kia thêm WeChat của nhau, Bạch Nham cũng chỉ để ý có chuyện kia, hai kẻ Vũ Thanh thỉnh thoảng lại thích ấn thích trạng thái hoặc ảnh được phát lên của đối phương mà thôi. Bởi từ sau lần ở quán bar đó, Phùng Kiến Vũ đã thẳng thắn biểu lộ tâm tư, rồi hai người này từ đó cũng không có ấn thích mấy tin được phát lên của nhau nữa. Bạch Nham chính là chỉ chú ý việc ấn thích mà lại không thèm để ý đến mớ nội dung hỗn loạn mà hai người Vũ Thanh đăng lên. Hôm nay sau khi đem hai quy chat ra so sánh một cách cẩn thận, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra manh mối. Tỷ như mới sáng sớm, Uchiha đệ nhị phát lên một cái trạng thái dậy muộn không ăn cơm. Thì bên kia Tả Thanh Long liền phát lên một cái trạng thái đến ăn, còn ăn kèm một bức ảnh cái bàn có bày đầy các món điểm tâm. Còn có chuyện tàn nhẫn hơn nữa, chính là có một hôm bên này Tả Thanh Long phát một câu vẻ mệt đau cổ, bên kia Uchiha đệ nhị liền phát lên một nội dung ba động tác giúp giảm bớt bệnh đau cổ. Sau đó Tả Thanh Long lại đăng lên một câu cần có người bóp vai, thì như ngay sau đó Uchiha đệ nhị liền phát một câu đáp trả tật xấu đầy mình. Bên này Tả Thanh Long lại phát trạng thái mới, nếu ở thời xưa nhất định gọi hai nha đầu hầu hạ ta vẽ. Bên kia Uchiha đệ nhị cũng không ngần ngại trả lại một trạng thái cho một cái tát. Những câu nói đại loại như vậy thật là nhiều không kể xiết à. Kính mắt của Bạch Nham chiếu ánh đèn căng tin lóe lên vài tia sáng. Đại Vũ gần đây có thay đổi gì không? Kiểu như đang WeChat à? Cố nên suy nghĩ một chút rồi đáp. Quả thật có chỗ không đúng lắm. Trước đây cậu ta ít khi đang WeChat. Không hiểu tại sao dạo gần đây lại đặc biệt chuyên cần. Hơn nữa còn đăng lên mấy cái tôi đọc mãi cũng không hiểu được. Bạch Nham trong lòng thầm nói, cô đương nhiên là không hiểu rồi. Bởi vì cô không có WeChat của Vương Thanh, cũng như không có trí thông minh của tôi à. Có vấn đề gì không? Không có, không có chuyện gì. Bạch Nham đem điện thoại trả lại cho cô nàng. Trên cơ bản hắn cũng xác định được hai người kia đã sớm ngấm ngầm có qua lại với nhau. Bảo bảo Bạch Nham trong lòng thật sự là đau khổ. Dù sao, cũng làm bạn thân với Vương Thanh bao nhiêu năm. Ấy thế mà, chuyện lớn thế này, cũng không thông báo với hắn một tiếng, uổng công hắn quan tâm nhiều như vậy. Cố Ninh không thèm giữ hình tượng, ngáp dài một cái. Lát tỉnh ngủ tôi đi tìm Phùng Kiến Vũ. Ngày hôm qua tiểu tử này, thừa lúc tôi không chú ý, dám chạy mất. Phùng Kiến Vũ ngủ một mạch đến tận trưa. Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên là xem điện thoại. Vừa mở WeChat ra, đã thấy một loạt tin nhắn Vương Thanh gửi đến. Tả Thanh Long, dậy chưa? Tả Thanh Long, còn chưa dậy. Tả Thanh Long, dậy nhắn tin cho anh. Tả Thanh Long, vẫn còn ngủ. Tả Thanh Long, dậy thì nói với anh. Tả Thanh Long, còn không dậy, anh liền gọi điện thoại cho em à. Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại, vươn người một cái, chậm rãi nhắn lại cho tên kia một tin. Dậy rồi. Vương Thanh bên kia trả lời lại rất nhanh. Đi ăn chút gì đi, ngoan. Từ khoát nghe được mấy âm thanh phát ra từ điện thoại của Phùng Kiến Vũ, liền biết cậu đã dậy. Nhưng không bao lâu sau, lại nghe thấy cậu ở trên giường lăn qua lăn lại, mà đạp lung tung. Từ khoát nghi ngờ hỏi nhỏ một câu. Nhị ca, anh làm gì thế? Giường sập bây giờ. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt nhô đầu ra, ý cười không thể che giấu. Chính bản thân Phùng Kiến Vũ không biết là cậu vui vẻ cái gì, chỉ là thấy Vương Thanh nhắn tin cho cậu thì cậu muốn bật cười, muốn hét to lên, muốn cho tất cả mọi người biết rằng cậu đang rất vui vẻ. Tôi đi ra ngoài. Từ khóa trên trán xuất hiện mấy vạch đen, tiếp tục quay ra chỗ khác lướt Weibo. Nhị ca, đi ăn cơm không? À, đi chứ, tôi đi rửa mặt đã. Rửa mặt xong quay lại, đã thấy tin nhắn của Vương Thanh gửi tới. Hắn là muốn than thở kể khổ. Nào là đi vẽ ở bên ngoài thời tiết không tốt, lại còn đám sinh viên khóa dưới không hiểu chuyện. Phùng Kiến Vũ vừa cười, vừa cầm điện thoại di động nhắn tin. Từ khoát ngồi chồm hổm bên cạnh chờ đợi. Nhị ca, rốt cuộc có ăn không à? Đi đi đi. Phùng Kiến Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn không rời điện thoại. Từ khoát ngó tới nhìn một chút. Kết quả nhị ca hắn liền úp điện thoại xuống, không để cho hắn nhìn thấy thứ gì. Thần bí như vậy, có phải là Cố Ninh không? Phùng Kiến Vũ cất điện thoại di động vào túi, nói sang chuyện khác. Ăn gì bây giờ? Hay đi căng tin ăn mì xào đi. Hai người vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đụng phải Cố Ninh. Cố Ninh sợ Phùng Kiến Vũ lại chạy mất. Bắt chuyện cũng không cần. Cứ vậy nhiệt tình quay sang chào hỏi Từ Khoát. Đi ăn cơm mà Tam ca, tôi tìm Đại Vũ có chút chuyện. Từ Khoát còn chưa kịp phản ứng, nhị ca của hắn đã bị cô nàng mang đi mất. Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên không hy vọng bị Cố Ninh tiếp tục truy hỏi. Cậu cũng biết là không thể giấu mãi chuyện này. nhưng cậu là không biết làm cách nào để nói với bản thân rằng mình đang có bạn trai. Mở miệng nói như vậy rất là xấu hổ à. Ngoài dự đoán của Phùng Kiến Vũ, Cố Ninh lần này không hỏi cậu đi ra ngoài hẹn hò với ai. Cô nàng lần này ngược lại bắt đầu kể khổ. Ai? Bạn học của Vương Thanh có chuyện gì vậy? 3 ngày rồi tên đó liên tục gọi điện thoại cho tôi. Cậu bảo anh ta yên lặng chút được không? Phùng Kiến Vũ hơi nhăn mày, cảm thấy mọi chuyện hình như có chút sai lệch. Tôi với Bạch Nham không có thân. Thế nhưng cậu với Vương Thanh thân à? Sáng nay cô nàng bị Bạch Nham gọi ra gặp một lần nữa, để bài chiến thuật mới. Bạch Nham khuyên cô không nên trực tiếp hỏi Phùng Kiến Vũ hẹn hò với ai, mà cứ nương theo kế hoạch lúc đầu, để cho Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh có nhiều cơ hội liên lạc tiếp xúc. Vì vậy Cố Ninh đành nén xuống nghi ngờ, tiếp tục giả vờ bản thân đang khổ não. Cậu nói với Vương Thanh, bảo bạn anh ta, đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. À, được rồi, cậu không phải nói không muốn cùng anh ta làm bạn tốt sao? Tôi tạo cho cậu cơ hội để có thể liên lạc nhiều với anh ta, cậu còn không thấy tốt sao? Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Cố Ninh đang thao thao bất tuyệt, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Tôi thấy Bạch Nham không tồi à, học kiến trúc rất có tương lai. Cô cũng nói trước khi đại học cũng chưa từng hẹn hò mà. Cố Ninh trợn mắt lên nhìn Phùng Kiến Vũ, nói thế mà nghe được, đâu có gì giống nhau. Tôi nói này, sau này đợi cậu tìm được bạn trai, tôi với cậu cùng kết hôn. Phùng Kiến Vũ cười cười, không cần phải thế. Cố Ninh trên dưới quét mắt nhìn một cái. Ôi chao, năm đó vừa biết mình thích con trai liền sợ hãi thành ra cái dạng gì, thế nào hiện tại là không sợ. Phùng Kiến Vũ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nói, dù là yêu hay thích cũng không quan trọng mọi người nói thế nào, quan trọng chính là bản thân được sống dễ dàng một chút. Cố Ninh sửng sốt, hai mắt rũ xuống, đôi đũa trong tay quay quay mấy vòng. Thế nào lại có đồ ăn chậm như vậy? Tôi đi dục. Cô nàng vừa đi khỏi, Phùng Kiến Vũ liền nhanh tay lấy điện thoại ra xem. Vương Thanh lại nhắn sang một loạt tin, hỏi cậu đang làm gì. Phùng Kiến Vũ vội vội vàng vàng trả lời một câu, ăn cơm với Cố Ninh, có chuyện lớn kể cho anh. Vương Thanh nhận được tin này, trong lòng liền thấy bất an. Cơm cũng không ăn nổi, ngủ trưa cũng không ngủ được, buổi chiều, đến lúc mắt mở không lên, cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Phùng Kiến Vũ. Chỗ anh có wifi không? Có à, em cúp máy. Vương Thanh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, bên kia đã cúp điện thoại. Ngay sau đó, có thông báo Uchiha đệ nhị gọi video sang. Ấn nhận cuộc gọi, liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, mắt to chớp chớp. Vương Thanh nhanh chóng nở nụ cười. Chuyện gì à? Sao lại phải gọi video? Phùng Kiến Vũ trừng lớn hai mắt nghiêm túc nói. Gọi lâu không phải rất tốn tiền sao? Gọi video thật tốt. Được được được. Rốt cuộc có chuyện gì à? Anh đợi cả ngày, hỏi em cũng không nói. Bên kia Phùng Kiến Vũ bò lên giường, thư thái nằm dài ra. Chuyện lớn, hôm nay Cố Ninh tìm em. Phùng Kiến Vũ nói liên miên cằn nhằn cái chuyện Cố Ninh tới tìm cậu. Vương Thanh vừa nghe Phùng Kiến Vũ nói, vừa nhìn chằm chằm vào môi cậu, hết mở ra rồi lại mím vào. Nhìn đến bản thân, miệng lưỡi đều khô khốc. Em nghĩ có chuyện. Ừ, chuyện gì? Bên kia Phùng Kiến Vũ trở mình. Trên màn hình, chỉ hiện lên nửa khuôn mặt. Anh nói Bạch Nham muốn theo đuổi Cố Ninh. Hôm nay Cố Ninh lại tới tìm em nhìn ra được Cố Ninh biết chuyện Bạch Nham đang có ý đồ với cô ấy. Em chỉ thấy kỳ lạ một việc, Cố Ninh á, nếu thích một người thì đã sớm chủ động, còn nếu như không thích thì tuyệt đối sẽ không dây dưa. Cô ấy còn cần người khác đi nói với Bạch Nham, bảo hắn đừng có hy vọng hay sao? Vương Thanh chọt chọt lên màn hình, ngay vị trí mặt của Phùng Kiến Vũ. Cho nên âm mưu, Phùng Kiến Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Em nghĩ đích thị là Bạch Nham và Cố Ninh hợp mưu, mục đích thực sự là hại chúng ta. Vương Thanh đem mấy lời này của cậu tua đi tua lại mấy lần, mày hơi nhăn lại. Em giỏi lắm, cái này cũng đoán được. Phùng Kiến Vũ đắc ý cười cười. Đương nhiên, Vũ ca là người bình thường sao? Cái chuyện đi xem phim lần trước thật sự kỳ quái. Em khẳng định do hai người bọn họ nghĩ ra để tạo cơ hội cho hai chúng ta gặp nhau. Thật tốn công tốn sức mà. Lúc này, Vương Thanh đầu óc cũng sáng tỏ. Anh nghĩ mục đích hai người họ đối với hai ta là thật, nhưng lão Bạch muốn theo đuổi Cố Ninh cũng là thật. Lão Bạch trong lòng nhất định muốn một mũi tên trúng hai con chim. Quen nhau nhiều năm như vậy, anh hiểu cậu ta rất rõ. Lời Vương Thanh nói là thật, nhưng Phùng Kiến Vũ nghe vào tai lại thấy không vui. Lập tức nhớ tới tên WeChat của hai người, hít vào thở ra, cũng ngửi thấy vị giấm. À, anh với Bạch Nham có vẻ vô cùng tốt. Vương Thanh còn chưa nhận ra người kia tâm tình khác thường. Ừ, năm thứ nhất ở chung phòng, mỗi lần uống sai đều ói ra giường cậu ấy. Bạch Nham cũng rất tốt, lần nào anh uống sai nói chuyện liên thiên cả đêm, cậu ấy cũng không phiền. Vương Thanh còn chưa nói dứt câu, màn hình trước mặt đã hiển thị cuộc trò chuyện kết thúc. Ấn gọi lại mấy lần, bên kia đều từ chối, nửa ngày sau mới thấy nhắn lại một câu, về rồi nói. Vương Thanh vẫn không chút nghi ngờ, nhõng nhẽo hỏi lại, tưởng không muốn nói chuyện với anh nữa. Ba người còn lại không thấy trở về phòng, Phùng Kiến Vũ một mình nằm trên giường hờn dỗi, ném điện thoại di động sang một bên, đi mở trò chơi để giải bực. Từ khoác lúc về phòng, liền nhìn thấy nhị ca vẻ mặt tối tăm, miệng ngậm điếu thuốc lá, điên cuồng chơi điện tử. Từ khoác cố nén ý muốn, đi cắm túi sưởi lại. Đổi sang, đi tìm nước nóng đổ vào túi chườm. Vương Thanh gửi đi một loạt tin nhắn, đợi nửa ngày cũng không thấy tin trả lời, gọi điện thoại qua cũng không ai nghe máy. Trong lòng hắn bắt đầu dần dần sáng tỏ, đây là đang tức giận sao? Thế nhưng đâu có chuyện gì, thế nào lại tức giận rồi? Sư đệ ở cùng mang cơm tối về, thấy mặt Vương Thanh buồn thiêu, liền mở miệng hỏi, Thanh ca, làm sao vậy? Đây là cãi nhau với bạn gái sao? Vương Thanh sờ sờ mặt, rõ ràng như vậy à? Sư đệ cười cười, thật đúng vậy sao? Em ít khi thấy anh có biểu hiện như này. Anh cũng đừng quá để tâm, yêu đương là như vậy đấy, giận dỗi là chuyện cơm bữa mà. Đúng vậy à, mặc dù chưa từng trải qua, nhưng cũng đã từng nhìn thấy mấy cặp yêu đương khác đều như thế. Chỉ là Vương Thanh thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc hắn đã nói sai câu nào. Ai, Phùng Kiến Vũ, dễ dụ dễ gạt của ngày xưa, rốt cuộc đi đâu mất rồi? Phùng Kiến Vũ cùng bạn ở phòng đối diện chơi liên tục mấy ván kem, lúc nhìn đến điện thoại đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn. Tin mới nhất là một biểu tượng khóc lóc. Thôi đành vậy, Uchiha đệ nhị đi chơi game về, Tả Thanh Long thắng không? Uchiha đệ nhị còn phải nói, Tả Thanh Long, hắc hắc, ai da, tưởng không nhớ anh. Uchiha đệ nhị, anh đổi tên đi. Tả Thanh Long, đổi thành gì? Vương Thanh nhìn hai chữ ai kia gửi qua, hiện lên màn hình, sống chết cũng không muốn thay đổi. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng gửi thêm một câu, em thích, nhưng anh lại không muốn đổi, không đổi thì thôi, bỏ đi. Vì muốn cho người yêu được vui, Tả Thanh Long chỉ có thể cắn răng, đem cái tên WeChat đầy khí phách và uy vũ của mình, đổi mới, Tiểu Thanh. Phùng Kiến Vũ chưa giải thích được câu nào, đã thấy tên của ai kia trong nháy mắt đã thay mới, số cuộc cũng vui vẻ lên, thái độ liền thay đổi 180 độ. Uchiha đệ nhị, nhân tiện thay đổi ảnh đại diện đi, ha ha ha. Vương Thanh nhìn chằm chằm biểu tượng cười ha ha của Phùng Kiến Vũ, vạn phần bất đắc dĩ, đi đổi thành hình pháp hải đại sư. Nghĩ đến gương mặt bất đắc dĩ của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ bên này cầm di động, cười đến rung cả giường ngủ. Tiểu Thanh, đây là sủng. Uchiha đệ nhị, ngoan, ha ha ha ha. Phùng Kiến Vũ vẫn còn cười đến tận lúc nửa đêm, vui vẻ đăng thêm một cái trạng thái lên WeChat, rồi mới chúc Tiểu Thanh ngủ ngon. Vương Thanh chỉ qua vài câu nói, cũng biết được cậu hẳn là rất vui vẻ. Nhắn trả lại một câu ngủ ngon, theo thói quen, lại mở WeChat của Phùng Kiến Vũ ra xem một lần nữa. Uchiha đệ nhị, 1 phút trước vừa đăng một trạng thái mới, chỉ nói một chữ, nhớ. Chương 50, tiểu biệt thắng từng hùng. Ngày mùng 1 tháng 5, trong ký túc cơ bản không còn được mấy người. Cốc Nam thì cùng bạn gái hẹn hò ra ngoài đi ăn đi chơi. Mã Dung hết lịch học sớm nên đã về nhà từ 2 ngày trước. Trong phòng chỉ còn sót lại một cái bóng đèn tên Từ Khoát và một Phùng Kiến Vũ đang chờ đợi người yêu trở về. Từ Khoát ở trong phòng đi qua đi lại, từ từ chậm rãi thu dọn vỏ chăn vỏ gối, rồi mới dọn dẹp tủ, giường cá nhân. Sau đó lại tỉ mỉ cẩn thận lau sạch bàn học. Bỗng dưng Từ Khoát nghe được đằng sau hắn có một tiếng thở dài thâm trầm. Quay đầu lại liền thấy Nhị ca đang dùng một loại ánh mắt sâu xa mà nhìn hắn. Nhị ca à, anh chẳng phải bảo mọi người phải chịu khó quét dọn làm vệ sinh phòng ngủ sao? Anh thấy tôi hôm nay có chăm chỉ không? Phùng Kiến Vũ mím môi nửa ngày mới phun ra một câu. Tam ca à, sớm một chút về nhà đi. Mẹ già đợi ở quê, tóc đã bạc hết rồi. Từ Khoát trừng lớn hai mắt. Không có à, mẹ tôi còn chưa có tóc bạc à. Phùng Kiến Vũ thở dài một tiếng, mở máy vi tính lên tìm một bài hát. Tranh thủ nhàn rỗi, tranh thủ thời gian, dẫn con cái về nhà thăm nhà một chút. Thường về thăm nhà một chút, thăm nhà một chút. Dù chỉ là giúp mẹ rửa một chiếc bát, lau một đôi đũa. Một bài hát cứ phát đi phát lại hai lần. Chiến hữu ở phòng ngủ đối diện cũng phải qua gõ cửa. Vũ ca, đừng bật nữa, tôi sẽ về nhà mà. Nhưng cái tên từ khoát ở cùng phòng vẫn là bộ dạng thờ ơ, còn mở miệng ngâm nga hát theo. Thường về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút, dù chỉ là giúp ba đấm lưng hay bóp chân. Phùng Kiến Vũ kém chút nữa là thổ huyết ngay trên bàn phím. Điện thoại di động bên cạnh lúc này hiện lên tin nhắn của Vương Thành. Tiểu Thành, anh còn một tiếng nữa là xuống xe, tiện đường mang đồ ăn cho em nhé. Uchiha đệ nhị, Tam ca còn chưa đi, anh đợi tin nhắn của em. Tiểu Thành, nhắn tin cho anh à. Uchiha đệ nhị, đồ ngốc, anh ngủ một lúc đi. Tiểu Thành, được, hôn một cái. Uchiha đệ nhị, hôn cái tát. Vương Thành cứ như vậy vô tư mà ngủ, nhắm mắt lại là nhớ đến Phùng Kiến Vũ. Nghĩ nghĩ lát nữa gặp mặt sẽ nói cái gì? Trước tiên nên ôm cậu hay là phải bắt tay? Hay cứ thẳng thắn mà hôn một cái? Hắn cả đường suy nghĩ đủ thứ, vừa xuống xe liền đưa học đệ học muội nhanh chóng quay về trường điểm danh, xác nhận tất cả đều an toàn mới tiễn lão sư ra về. Xong việc thì trời cũng đã tối. Thấy không kịp thời gian quay về phòng ngủ của mình, Vương Thanh cứ vậy đi thẳng đến phòng của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng đợi được Tam ca đi về nhà, nhưng bản thân cậu lại rơi vào một loại tâm trạng dày vò mới. Tự hỏi lúc Vương Thanh tới, phải đối mặt với hắn thế nào? Là cười đến ngốc nghếch, ôm hắn, hay là chủ động hôn đây? Phùng Kiến Vũ vừa miên man suy nghĩ, vừa chơi Land with them by. Thế nào tự nhiên có cảm giác cái cây đậu kia lông mày lại giống như Vương Thanh vậy chứ? Cuối cùng mặt trời cũng xuống núi. Đợi được lúc ánh trăng mọc lên, đợi được ánh đèn bên ngoài sáng tỏ, trong hành lang mới vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng bánh xe của vali hành lý đang ngày càng đến gần. Phùng Kiến Vũ luống cuống chạy tới cửa, từ hít sâu 3 lần. Trong nháy mắt vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh nhẹn mở ra. Mặc dù đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, lúc gặp mặt nên ôm hay nên nắm tay, phải ôm bên trên hay ôm dưới, nắm tay kéo lên, nắm trước hay nắm ra sau. Nhưng đến khi gặp mặt rồi, lại chỉ có thể đứng nhìn đối phương mà cười ngốc. Hai người nhìn nhau từ trán xuống mũi, từ mũi xuống môi, rồi từ môi nhìn xuống cằm. Nhìn một lần rồi lại một lần, nhìn mãi cũng không thấy phiền chán. Lặng lẽ cười ngây ngô một chút. Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra, cậu chưa để Vương Thanh đi vào, đưa tay đỡ lấy vali đồ của hắn. Anh không về phòng ngủ à? Không, Bạch Nham vẫn ở đây, sợ cậu ta hỏi. Thật ra Bạch Nham có hỏi thì hắn cũng có thể nói là đi về nhà. Nhưng hắn là từng phút đều muốn nhanh một chút mà gặp Phùng Kiến Vũ. Vào phòng, đứng chưa được 1 phút đồng hồ, Phùng Kiến Vũ đã đưa khăn mặt và cái chậu cho hắn. Đi tắm đi, lát nữa nhà tắm đóng cửa. À, cái gì, nhanh. Vương Thanh mang theo chậu cùng quần áo để thay đi ra nhà tắm. Trên đường đi mới nhớ ra, lúc nãy hình như không có hôn môi, cũng không có nắm tay thì phải. Hắn thế nào lại quên vậy? Trước ngày nghỉ, phòng tắm không có ai. Người trong cửa đợi không được, liền vứt cho hắn chìa khóa, còn dặn hắn nhớ đổi dép mới, mới được đi vào. Nhanh một chút rồi ra. Không cần người ta nói, Vương Thanh đã nhanh chóng đi vào, nhanh chóng tắm rửa, rồi lại nhanh chóng trở về. Lúc mở cửa bước vào, còn dọa cho Phùng Kiến Vũ nhảy dựng lên. Nhanh như vậy, anh tắm sạch không? Vốn cũng đâu có bẩn. Được rồi, lại đây ăn cơm. Phùng Kiến Vũ nhân lúc Vương Thanh đi tắm, đi ra ngoài mua cơm hộp, thức ăn cùng 2 lon soda. Sau đó mở phim điện ảnh mới xem được một nửa ra coi tiếp. Ví dụ Thế Kỷ, anh xem chưa? Em lần trước xem qua một lần. Thật sự hay, tới giờ em vẫn chưa đoán được ai đứng sau mọi chuyện. Phim này Vương Thanh đã sớm xem hết rồi, nhưng hắn không muốn làm mất hứng của Phùng Kiến Vũ. Vừa ăn vừa xem phim, thế nhưng hai mắt lại rơi mất ở trên người cậu. Vương Thanh không biết người khác hẹn hò có phải như vậy không? Muốn gần gũi một chút, nhưng không hiểu vì sao lại thấy ngại ngùng, mà lùi về phía sau một chút. Thận trọng quan sát Phùng Kiến Vũ, tự hỏi liệu cậu có suy nghĩ giống hắn hay không? Rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Mỗi lần gặp đều giống như bắt đầu lại từ đầu. Rõ ràng thân mật gần gũi, chuyện gì cũng đã làm. Rõ ràng trong lòng luôn hướng về ai đấy, nhưng lần nào cũng lại chậm chạp không dám tới gần. Cứ như vậy, luôn chờ đợi đối phương đi bước đầu tiên. Ăn cơm xong, cùng thu dọn bàn ghế, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Phùng Kiến Vũ lại ngồi chơi trò chơi. Vương Thanh thì ở bên cạnh chơi bảo vệ cây của cải. Nhanh tắt đèn, chọn đại một giường đi. Tam ca hôm nay vừa đổi ra giường, anh ngủ giường cậu ấy cũng sẽ không để ý. Mà có khi cậu ta cũng không biết đâu. Phong Kiến Vũ làm bộ tắt máy vi tính, cũng không nhìn đến Vương Thanh. Vương Thanh thay áo ngủ, rồi trực tiếp leo lên giường cậu. Phong Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. À, anh lên giường của em làm gì? Vương Thanh cũng không để ý đến cậu, chỉ nhích sang một chút rồi nhắm hai mắt lại. Phong Kiến Vũ ở giữa phòng, đi qua đi lại hai lượt. Tắt đèn rồi, cũng trèo lên giường. Anh nằm trong đi. Em sợ em chen anh rơi xuống đất. Vương Thanh nhìn hai bên một chút. Em ngủ bên trong đi, anh sợ em ngã xuống đất. Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ chân hắn. Anh ngủ bên trong, cuối cùng vẫn là em chen anh. Anh ở bên nào em cũng sẽ chen bên đấy. Vương Thanh liền nhích vào bên trong để chừa bên ngoài cho cậu. Phùng Kiến Vũ nằm xuống bên cạnh. Giường trong phòng ký túc xá không hẹp lắm, hai người nằm cũng vừa đủ chỗ. Phòng ngủ của em tối thật đấy. Vương Thanh ho khan hai tiếng rồi mới nói. Buổi tối cũng không ầm ĩ. Phùng Kiến Vũ hơi dịch người nằm sát vào Vương Thanh. Hơn nửa người đã sớm trong trạng thái căng cứng. Sáng sớm tương đối náo nhiệt, 5-6 giờ sáng ký túc xá của Học viện Giáo dục Quốc phòng bên đối diện phải tập chạy buổi sáng, khẩu hiệu hô rung cả trời. Lúc xong thì cũng đã 7 giờ, sau đó lại tới tòa nhà nghệ thuật bên kia bắt đầu luyện giọng. Một lát sau thì lớp phát thanh chuyên nghiệp ở tầng dưới phát loa. Mùa đông thì còn đỡ, chứ mùa hè thật không dám mở cửa sổ, muốn nhức tai luôn. Vương Thanh bật cười nghiêng mình, trong bóng tối chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của Phùng Kiến Vũ. Trước đây ở trường cũ, đặc biệt yên tĩnh, bên trong có rất nhiều cây, rất tốt. Em nhớ trường Viễn không? Trường học của bọn họ đặc biệt ồn. Cửa sổ phòng ngủ thì mở hướng đường cái, đủ các loại còi xe. Phùng Kiến Vũ nghe thanh âm nhỏ nhẹ của Vương Thanh kể chuyện linh tinh, trở mình sang đối mặt với hắn. Đèn đường bên ngoài qua khe cửa sổ, rọi vào bên trong một chút ánh sáng, chiếu tới giường, hơi thở hai người quấn quýt cùng một chỗ. Vương Thanh ngừng thở, hướng đến gần Phùng Kiến Vũ. Môi trên chạm vào chóp mũi của cậu, rồi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại hôn lên môi cậu. Phùng Kiến Vũ thở thật nhẹ, hơi mở miệng nghênh đón hắn xâm nhập, ngậm lấy đầu lưỡi Vương Thanh mà mút, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cắn lên. Vương Thanh liền nhíu mày, tay đặt bên hông Phùng Kiến Vũ, sờ soạng cái hông mềm mại bên trong áo ngủ. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, áp sát vào người hắn. Từ lúc bắt đầu quay lại, mà có lẽ nên nói là từ trước đó nữa, đối với thân thể này, hắn đã có khát vọng từ rất lâu. Nhịn cũng rất lâu, Vương Thanh xoay người đè lên cậu, kéo áo ngủ lên quá ngực Phùng Kiến Vũ, môi vẫn gặm cắn môi cậu. Hai thân thể dán chặt vào nhau, dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi ở chỗ nào đó. Vương Thanh cọ cọ môi Phùng Kiến Vũ, thấp giọng cười rộ lên. Em còn nói em không phải là tiểu sắc quỷ. Phùng Kiến Vũ cắn lên môi hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên xương quai xanh của Vương Thanh, sau đó trượt xuống sờ lên ngực hắn. Làm như anh không như thế vậy. Vương Thanh nắm lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ, hôn lên cằm cậu, liếm qua yết hầu rồi chậm rãi trượt xuống phía dưới. Một chút lý trí mơ hồ đột nhiên thức tỉnh. Phùng Kiến Vũ nhớ đến kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đột nhiên căng thẳng nuốt nước miếng. Hôn đến rốn, Vương Thanh bỗng nhiên dừng lại. Phùng Kiến Vũ nâng người nhìn hắn. Làm sao vậy? Vương Thanh nhìn cậu, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Em có nhớ chuyện ngày trước anh có bạn gái không? Phùng Kiến Vũ không hiểu được tại sao lại nhắc đến chuyện này. Đại ca, lúc này anh lại nhắc chuyện cũ, em dễ héo. Vương Thanh cười cười, cách lớp quần ngủ, cắn cắn lên tiểu huynh đệ của cậu. Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới bị hắn đột nhiên tập kích, nằm ngửa ra giường mà thở dốc. Đừng, đừng làm rộn. Lần đó em bị lão sư thể dục quấy rối. Vương Thanh cởi quần của cậu xuống, đem vật kia nắm trong tay, nhẹ nhàng mà vân vê bóp nắng. Lúc anh chạy đến, thấy em lộ nửa cái mông. Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, giơ tay lên che mắt. Cậu cảm giác được hạ thân của cậu trong tay Vương Thanh đang trướng dần lên. Mọi khoái cảm đều dồn xuống thân dưới, nhưng vẫn cố gắng lắng tai nghe xem hắn nói gì. Sau đó anh nằm mơ, chớp mũi Vương Thanh cọ cọ hạ thân căng cứng của Phùng Kiến Vũ. Đổi lại được một tràng âm thanh rên rỉ. Sau đó hắn chậm rãi nói, trong mơ, em cả thân thể trần truồng, ở trong lòng anh cọ tới cọ lui. Sáng sớm tỉnh dậy, quần lót của anh liền ướt. Phùng Kiến Vũ mở to mắt, rốt cuộc tháo gỡ được chân tướng chuyện ngày xưa, mở miệng mắng một câu, hóa ra anh mới là đồ lưu manh, sớm như vậy đã có ý đồ với em. Vương Thanh nở nụ cười, ở đầu ướt át hôn một cái, há miệng nuốt vào. Phùng Kiến Vũ kích động kêu to, khẽ giơ cao thắt lưng, đẩy vào miệng hắn. Miệng lưỡi Vương Thanh rất nóng, nóng đến mức muốn đem cậu hòa tan. Cả người Phùng Kiến Vũ theo đó nóng bừng lên. Dường như tất cả máu huyết đều dồn xuống bên dưới, thoải mái đến mức luống cuống tay chân. Tay cậu quơ lung tung nửa ngày, cuối cùng cũng nắm được tóc Vương Thanh. Anh chậm một chút. Vương Thanh một tay ôm lấy mông Phùng Kiến Vũ, một tay nắm lấy phần gốc hạ thân, phối hợp với tiết tấu mà lên xuống. Thân dưới Phùng Kiến Vũ giống như một con cá, nhưng vòng eo của cậu dù có cọ quậy đến mấy cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ừ, đợi đợi một lát. Phùng Kiến Vũ đẩy đầu của hắn ra. Anh bỏ ra. Vương Thanh không rõ chuyện gì, đành buông cậu ra. Phùng Kiến Vũ cả người mềm nhũn, xoay người nằm úp sấp lên giường, cái mông cong cong hướng về phía hắn, cúi đầu nói nhỏ, anh từ phía sau đến đi. Vương Thanh sửng sốt nửa ngày mới hiểu được ý của Phùng Kiến Vũ. Ý này của cậu cũng là do ngày trước hắn dạy mà có. Kinh nghiệm mà hắn học được từ mấy quyển sách lăng nhăng rồi đem áp dụng lên người cậu, cậu đều nhớ rất kỹ. Phùng Kiến Vũ cũng không rõ làm thế nào, làm thế này có đúng hay không. Nhưng cậu biết Vương Thanh lúc này hắn là đang căng cứng rất khó chịu, nhớ mang máng năm đó có làm như vậy, hắn dùng miệng làm cho cậu xong, sẽ làm thế này. Nhịp tim của Phùng Kiến Vũ đập loạn lên, hạ thân vẫn còn đang căng cứng. Lúc Vương Thanh dần dần áp vào, Phùng Kiến Vũ im lặng hít thở, khe mông bị một vật cứng xuyên qua, vẫn là nhịn xuống khẽ rên một tiếng. Vương Thanh khẽ cắn lấy vành tay của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi lần vào, khẽ liếm vành tay bên trong. Tay hắn từ hông trượt lên vai, cởi bỏ áo ngủ của Phùng Kiến Vũ, chân kẹp chặt một chút. Ừ. Tiếng đáp trả này mang theo một chút thanh âm rên rỉ. Vương Thanh cắn lên gáy Phùng Kiến Vũ, thật nhanh mà di chuyển hạ thân, cọ sát vào trong bắp đùi của cậu. Ham muốn kích thích làm hắn mơ hồ không còn tỉnh táo, vô thức gọi tên cậu. Mỗi lần thúc là một lần gọi tên. Đại Vũ, Đại Vũ, Đại Vũ, Đại Vũ. Đừng, đừng kêu. Phùng Kiến Vũ vừa vểnh mông lên, vừa dùng tay vuốt ve tiểu đệ đệ của mình, kết hợp với tốc độ của hắn mà di chuyển. Cả chiếc giường cũng theo đó mà đung đưa. Từng chút, va vào chiếc máy sưởi nhỏ phía trên đầu giường. Tiếng va chạm len keng, hòa lẫn tiếng thở dốc. Đèn đường lọt qua rèm cửa, chiếu vào tấm lưng trần trụi của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang thở dốc. Tấm lưng phập phồng, loang lổ vết mồ hôi. Trên bụng còn vương vãi chất lỏng do Vương Thanh bắn ra. Vương Thanh cúi người hôn cậu một cái, đi đổi ra giường. Phùng Kiến Vũ cọ cọ trán vào gối, nở nụ cười. Thế nào cũng được à? Vương Thanh cười cười vỗ vỗ mông cậu. Có gì mà cười, đừng động đậy, anh lau cho em. Vương Thanh xuống giường, lau sạch cho hắn trước, sau đó bê chậu ra ngoài, mang một ít nước về, thêm một chút nước nóng, cầm lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau sạch trước sau cho kẻ đang nằm trên giường. Đứng lên mặc quần áo vào. Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, cởi áo của Vương Thanh, không mặc, muốn ôm anh ngủ. Vương Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta cởi áo. Phùng Kiến Vũ tung chăn lên đắp kín cho hai người, dựa vào vai hắn, sờ sờ lên ngực hắn, rồi thoải mái mà ngáp. Em muốn ngủ với anh thế này từ lâu rồi. Anh cũng vậy. Vương Thanh hôn nhẹ lên đầu cậu, cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Thời tiết tháng năm, trong ký túc xá không còn hệ thống sưởi, buổi tối dễ chịu nhất chính là ủ trong hơi ấm của người yêu. Hết chương 50.